làm sao cũng thấy khiến Trần Thập và Lâu Tín cảm thấy thật khó tin. Nhưng cái chết của bà ta là sự thật, khi chiếc dương nhọn hoắt kia đâm thủng, chết không thể nào chết tiếp được nữa, khiến người khác rùng rợn. Đó là khi bà ta chảy hết một nửa máu, bộ dạng của bà ta nhanh chóng trở nên già nua, khuôn mặt vốn dĩ mịn màng liền phủ dày nhăn nheo. Chậc, quả thật là lão yêu quái dùng máu để dưỡng dung nhan. Lâu Thất nhìn mà muốn buồn nôn. Bây giờ cốt binh đều bị bọn họ giết sạch, tàn thể vương vãi đầy đất, trông rất rợn người. Nhưng nàng cũng chả có lòng tốt đem chôn cất hỏa táng cái đống kia đâu, rất phí thời gian. Chúng ta đi. Cô nương! Thanh niên kia dắt theo ba người còn lại ngăn trước mặt bọn họ, đậy chặt áo khoác, sắc mặt vẫn rất trắng bệch. Xin cô nương dắt bọn tôi theo. Dắt bọn ngươi theo? Lâu Thất nhíu mày. Ta dắt các ngươi theo để làm gì? Thuộc hạ Vấn Kim, đây là Vấn Cầm, Vấn Thư, Vấn Mực. Bọn tôi vốn dĩ là thị vệ của thánh nữ Vấn Thiên Sơn, đáng lẽ một lòng trung thành, nhưng không ngờ thánh nữ vì việc tư của mình xem chúng tôi như đồ vật dâng cho Âm Nguyệt giáo chủ. Thánh nữ các chúng tôi quyết tâm không trở về nữa. Xin cô nương hãy cho phép bọn tôi đi theo bên cạnh. Trần Thập nén giọng nói. Thị vệ của Vấn Thiên Sơn có tên chữ Vấn đều là cao thủ trong cao thủ, và còn là thị vệ của thánh nữ các, có lẽ biết được không ít chuyện của Nạp Lan Họa Tâm. Cô nương hay là... Vậy à? Lâu Thất nhìn bốn người bọn họ, đều trạc tuổi nhau, khoảng hai mươi mấy tuổi, mặt mày khôi ngô, thân hình cao ngang nhau. Tuy chỉ chiếc áo khoác bên trong trần truồng chân đất, nhưng bốn người đứng cạnh nhau vẫn rất thu hút ánh nhìn. Dung mạo thuộc hàng đỉnh cơ mà. Tại sao các ngươi phải đi theo ta? Nếu đã không muốn về Vấn Thiên Sơn nữa, vậy thì trời cao biển rộng, tùy tiện bơi lội thỏa thích như cá, đi theo ta tiếp tục làm thị vệ làm chi? Lâu Thất chớp chớp mắt, tỏ ý không hiểu. Vân Kiếm đáp. Không giấu cô nương, rời khỏi Vấn Thiên Sơn sẽ trở thành kẻ phản bội. Vấn Thiên Sơn sẽ không tha cho bọn ta. Nếu bọn ta đi theo cô nương, tin chắc cô nương sẽ bảo vệ an toàn cho bọn ta. Lâu Thất đột nhiên cười lên. Ngươi cũng thật thà lắm, nhưng mà tại sao ngươi biết ta có thực lực đấu chọi với Vấn Thiên Sơn? Và lại, vì bọn ngươi mà đắc tội với Vấn Thiên Sơn, ta đâu có cao cả đến như vậy. Nói cách khác là ta đâu có ngu. Không thu nạp bọn ta, cô nương cũng đã đắc tội với Vấn Thiên Sơn rồi. Vân Kiếm tiếp tục nói. Lần trước Nạp Lan Đan Nhi trở về nói rất nhiều lời xấu xa về cô nương. Thành nữ biết cô nương và đế quân của phá vực ở bên nhau, cho dù ra sao cũng không tha cho cô nương. Dắt theo bốn người bọn ta, chẳng qua chỉ thêm bốn trợ thủ mà thôi, và bọn ta được cô nương thu nạp, nhất định sẽ tận tâm làm việc vì cô. Lâu Thất nhíu mày nghĩ ngợi một phen. Được, các ngươi đi theo ta, nhưng ta nói trước, nếu các ngươi thực lòng trung thành với ta, ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ các ngươi, nhưng nếu các ngươi phản bội ta, ta sẽ khiến các ngươi chết rất khó coi. Thuộc hạ hiểu rõ. Thu nạp bốn người, điều đầu tiên khiến Lâu Thất nhức đầu không phải chuyện gì khác mà là đồ mặc cho bốn người bọn họ. Cũng chẳng thể dắt bốn người nam nhân lõa thể đi khắp nơi chứ. Nàng không có hứng thú giờ phút nào cũng được thưởng thức chim chóc. Nàng sợ xem nhiều sau này tác dụng ngược, không còn hứng thú thưởng thức nữa. Trần Thập và Lâu Tín thì một người mang theo hai bộ đồ, nhưng nếu đưa hết cho bọn họ thì mình chẳng còn có đồ mà thay mặc. Vả lại, y phục nếu có đủ, nhưng giày đâu có đủ đâu. Chỗ của Âm Nguyệt giáo chủ chắc có đồ mặc chứ. Trên mặt Vấn Thư nổi lên cơn bừng đỏ, cũng không biết là xấu hổ hay hận thù. Khi thánh nữ tặng bọn ta tới đây, chỉ cho bọn ta mặc áo khoác thôi. Cô ta chắc không mang theo quần áo giày dép của các ngươi đi đường chứ. Đi từ chỗ ban đầu các ngươi nghỉ ngơi xem nào. Nàng đoán chắc Nạp Lan Họa Tâm đã rời khỏi. Quả nhiên khi bọn họ đến đó, đống lửa đã được dập tắt. Bọn người Vấn Kiếm tìm một hồi, quả nhiên tìm được quần áo giày dép của bọn họ, thậm chí còn có cả kiếm mang theo ở đây. Bốn người ăn mặc chỉnh tề, trông rất anh tuấn bất phàm. Nếu đi ra ngoài kia đều thuộc dạng nhân trung long phụng, nhưng ở Vấn Thiên Sơn chỉ được đóng vai trò thị vệ. Các người có biết Tam Hàn Thu Giao sinh sống ở đâu không? Lâu Thất hỏi. Vân Kiếm gật đầu. Bọn ta biết phương hướng đại khái, đi về phía tây bắc. Vậy thì đi nhanh thôi. Vốn dĩ đội ngũ ba người, bây giờ bành trướng thêm bảy người, nửa đêm sau cũng chẳng có ai dừng lại nghỉ ngơi mà đi đường gấp về hướng tây bắc. Và lúc trời sáng, quả nhiên phát hiện dấu vết của Nạp Lan Họa Tâm đi ngang qua nơi đây. Lâu Thất lúc bấy giờ mới bảo nghỉ ngơi. Vấn Thư, Vấn Mặc tự đi tìm đồ ăn lót dạ. Vấn Kiếm đốt lửa, Vấn Cầm chặt ống tre đi lấy nước và gọt một ít cỏ khô, thắt một quả đầu tóc thong thả đưa đến trước mặt Lâu Thất. Mời cô nương rửa tay. Nói xong liền không biết từ đâu mò ra một cây lược đưa cho Lâu Thất chải đầu. Ôi, đừng, để ta tự làm. Tuy kiếp trước đi tiệm làm tóc đa số là con trai đảm nhận vị trí tổng giám thiết kế kiểu tóc, nhưng ở nơi đây làm cho nam nhân chải đầu của mình, Lâu Thất cảm thấy hơi kỳ quái. Vâng. Vấn Cầm lui về một phía. Trần Thập và Lâu Tín bây giờ không cần làm gì cả, hai người nhìn nhau. Vấn Thư, Vấn Mặc rất nhanh trở về, hai người hái một ít quả hạt đỏ có, xanh có, vàng có, nhìn trông có vẻ khiến người ta thèm rỏ rãi. Các viên lá đọng đầy nước. Cô nương, quả hạt chúng tôi đã rửa sạch sẽ rồi, mời cô nương rửa tay thưởng thức. Tay khác của Vấn Thư cầm một phiến lá khác, trong đó chứa đầy nước tinh khiết, mang đến trước mặt Lâu Thất để nàng rửa tay. Ở Cửu Tiêu Điện, Nhị Linh cũng biết thói quen của nàng, không hầu hạ nàng tỉ mỉ đến cỡ này. Kiếm, Cầm, Thư, Mực, bốn người bọn họ còn là thân nam tử nữa. Vậy cũng thật là... Các người ở bên Nạp Lan Họa Tâm là hầu hạ như thế sao? Lâu Thất có chút buồn bực hỏi. Nếu như phải, sự phô trương của Nạp Lan Họa Tâm cũng hơi bị lớn. Gần như vậy, nhưng bên cạnh thánh nữ có bốn thị nữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt chải đầu rửa tay, những công việc này họ làm. Vân Kiếm đáp. Lâu Thất tưởng tượng Nạp Lan Họa Tâm ăn một trái hoa quả, bên cạnh bu đầy một đám người, có người gọt vỏ, có người rửa tay cho, có người bưng nước rót trà, có người cầm khăn hầu sẵn lau sạch tay. Loại người đó làm đế hậu mới xứng đó, phô trương quá đi mà. Nàng rửa tay, cầm một trái như lê màu vàng, cắn một miếng to, nước càng mọng, mùi vị chua ngọt vừa vặn, không tệ gì hơn so với lê. Hai ba miếng, Lâu Thất đã rửa sạch trái đó, bèn một tay ném một cái cho Trần Thập và Lâu Tín. Các người cũng ăn đi. Mấy người ăn xong quả hạt, đang định đi đường, nhưng nhìn thấy trước mắt có khói sương nổi lên. Lúc nãy vẫn chưa có sương, thật kỳ lạ, tại sao mặt trời mọc mà lại trỗi sương vậy? Vấn Thư trầm ngâm một hồi, nói. Cô nương, có thể phía trước là rừng Vân Hoa. Vân Hoa? Đúng vậy, Vân Hoa màu sắc tựa bông trắng, tựa bông gòn, cánh hoa mềm mại, buổi tối sẽ hấp thụ rất nhiều nước sương. Nước sương buổi sáng sớm sẽ bốc hơi thành nước bay ra, cho nên hình thành sương như vậy. Vấn Thư nói. Lâu Thất nhìn hắn một hồi. Vấn Thư biết không ít thứ, vậy Vân Hoa này có độc gì hay không? Độc thì cũng không hẳn, chỉ là hít nhiều sẽ say như say rượu, xem coi mức độ chịu đựng của mỗi người thế nào. Có người chỉ hơi chóng mặt, có người sẽ lâm vào mơ hồ, sau khi tỉnh dậy sẽ quên đi sự việc xảy ra khi đó. Đi xem thử có thể đi đường vòng được không? Một hàng người đi được một hồi, quả nhiên gặp được rừng Vân Hoa, và khu rừng này cực kỳ lớn, nhìn không được tận cùng. Muốn đi vòng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vân Hoa có một chút giống bông gòn, nhưng đóa hoa lại to hơn bông gòn nhiều. Mỗi cánh hoa ở đây đều nở đầy hoa một cành. Nhìn qua kia, đừng nói là khí sương, chỉ đơn giản nhìn thấy hoa cũng là một mảng trắng xóa mù mịt. Xem ra không có cách đi vòng được rồi. Lâu Thất sờ cằm. Vân Kiếm hỏi. Cô nương, vậy có đi qua đó không? Chỉ có thể đi qua đó. Cô nương, vốn dĩ túi áo của chúng tôi vẫn còn bích độc đan, chuyên dùng để khắc khí sương của rừng Vân Hoa. Vân Thư vừa nói vừa lấy ra một chai nhỏ trong túi áo, đổ ra vài viên dược. Không giống với các loại dược thông thường ở chỗ, mấy viên đan dược này là màu trắng. Một số giải độc hoàn thông thường không có hiệu quả đối với Vân Hoa, cho nên phục dùng giải độc hoàn trước đó cũng chẳng có tác dụng gì. Lâu Thất cầm viên dược hoàn từ trong tay hắn lên. Vấn Thiên Sơn thật lợi hại, vật gì cũng trang bị kỹ càng. Thánh nữ nói lần này không thể trở về tay không, cho nên phải chuẩn bị đầy đủ. Vân Kiếm giải thích. Tuyệt đối không thể trở về tay không sao? Xem ra Nạp Lan Họa Tâm phải có bằng được Tam Hàn Thu Giao, loại vật đó cũng đích thực hiếm gặp đi, nếu bỏ lỡ thì không biết khi nào mới gặp lại được. Nói ra thì loại độc mà Trầm Sát chúng phải thực sự phí thời gian, phí sức, phí tiền, còn không chắc chắn tìm được đầy đủ. Từ khi nàng xuyên qua đây bắt đầu bằng Mê Hồn Hoa, sau đó là Đông Hải Lệ Minh Châu, bây giờ là Tam Hàn Thu Giao, mỗi vật đều là loại duy nhất có một không hai, thiên hạ khó săn lùng. Đông Hải Lệ Minh Châu cũng đỡ được một chút là do trùng hợp, đang ở chỗ của Hòa Khánh Vương, chứ biển người mênh mông biết đi đâu mà kiếm. Họ tìm lâu như vậy cũng chỉ tìm được hai loại dược dẫn, Tam Hàn Thu Giao là loại thứ ba, cũng đặc biệt khó tìm. Nếu Nạp Lan Họa Tâm lấy được thì sẽ trở thành ân nhân của Trầm Sát, đối với Cửu Tiêu Điện mà nói là đại ân. Đây cũng được xem là một con cờ cược, một con cờ thêm điểm. Đến lúc đó cô ta muốn tranh giành một vé đế hậu, tin chắc bọn Nguyệt sẽ cực kỳ ủng hộ. Nhưng điều mà Lâu Thất không hiểu rõ, chẳng phải Trầm Sát và Vấn Thiên Sơn quyết định xé nát mặt nhau sao? Bị Vấn Thiên Sơn trục xuất sư môn, với lòng kiêu ngạo và tự tôn của kẻ đó, sao có thể lấy đại sư tỷ năm xưa làm hậu? Còn có một người là Tố Lưu Vân nữa cơ. Nghe nói Lưu Vân tiên tử dung nhan xinh đẹp thiên hạ đệ nhị, chỉ xếp sau Nạp Lan Họa Tâm. Nhưng rõ ràng sắc đẹp là tùy theo từng người, cà rốt cải trắng, tùy sở thích của mỗi người cơ mà. Xếp 1, 2, 3, 4 thực là có chút miễn cưỡng. Nghĩ đến Tố Lưu Vân, Lâu Thất liền nghĩ tới thuật cơ quan ở rừng tre lần trước. Trầm Vân Sơn chẳng lẽ nàng cũng đã đắc tội sao? Hoặc là bởi vì lòng ghen tị của Tố Lưu Vân? Nếu thực là vậy, Trầm Sát quả thật gây không ít kẻ thù cho nàng, mà còn là những kẻ thù có chỗ dựa, cho nên rời khỏi chắc chắn là lựa chọn chính xác. Nhưng dù sao đi nữa, Tam Hàn Thu Giao cũng phải đi thám thính thử. Nàng không tin tưởng Nạp Lan Họa Tâm,